Ngạo Thế Đan Thần, chương 3366, Độc Mãng Kinh Hồn. Góc truyện audio.com, GT, Độc Mãng Kinh Hồn, Trầm Tường trong lòng không còn gì để nói, sau đó đối Long Tuyết Di các nàng nói. Đây chính là các ngươi muốn, ta cũng không nên, đến thời điểm các ngươi liền chăm sóc Bạch Bằng Nữ đi. Long Tuyết Di phi thường xem thường hừ một tiếng, Trầm Tường lúc này có thể cảm giác được U Giao Sơn Trang bên trong mấy cái nữ tử rõ ràng mắt. Ngạo Hồn Thánh Châu, vật này khẳng định rất hữu dụng, thật hy vọng có thể nhanh lên một chút đi đến Ngạo Thánh Thành nha. Trầm Tường vội vã đi Ngạo Thánh Thành hỏi thăm mãng yêu tộc sự tình, không ít người đi tới đều không về được, nói rõ những người này đều đi đối địa phương, nói cách khác mãng yêu tộc vị trí rất nhiều người đều biết. Trầm Tường tại nhỏ hẹp trong phòng nghỉ ngơi, sẽ thỉnh thoảng đi ra ngoài đi một chút tìm hiểu một chút hồn yêu thánh lâm bên trong người và hồn yêu, hắn cũng thấy được không ít hồn yêu. Này đại đa số đều là người óc dáng dấp mà trên chiếc thuyền này diện lợi hại nhất hồn yêu, nên chính là sư nhân hồn yêu. Sư nhân cũng không giống người mã như vậy có bốn chân hạ thân. Sư nhân hạ thân cùng nhân loại như thế đều là hai chân đứng thẳng, phi thường cường tráng, còn có một cái đuôi, sư nhân nửa người trên là nhân thần, bắp thịt đột ngột. Căn cứ Trầm Tường quan sát, chỉ cần là bắp thịt cường tráng hồn yêu, đều có không thích mặc quần áo tật xấu. Khá là thú vị, hồn yêu là cầu nhân, thân thể là hoàn toàn người, nhưng có một cái cầu đầu, này xem như là khá là bi kịch, cầu nhân bị cái khác hơi cường hồn yêu đùa, cũng không có gì, chính là lén lút đập hắn đầu chó mà thôi. Trên căn bản tôi nói, hồn yêu tại nhân loại trước mặt là có chút ngạo khí, bởi vì bọn họ trời sinh mạnh mẽ, nhưng tổng thể tôi nói, có thể chung đụng được không sai, Trầm Tường còn hỏi thăm một chút, rất ít người loại cùng hồn yêu trở thành phu thê, ví dụ, chủ yếu là hồn yêu thẩm mỹ quan không phù hợp nhân loại, dù sao nửa người nửa thú. Cũng chỉ có Bạch Bằng Nữ thân thể hoàn toàn biến thành nhân loại. Có người nói, hồn yêu càng là tiếp cận nhân loại, liền càng là có thiên phú cái gì, tu hành tốc độ sẽ nhanh hơn, vì lẽ đó Bạch Bằng Nữ thực lực cũng là rất mạnh, bởi vì nàng bản thân thì có một cái rất thần bí Ngạo Hồn Thánh Châu. Nghĩ tới những thứ này, Trầm Tường trong đáy lòng đột nhiên đối Bạch Bằng Nữ có một tia ảo tưởng, bất quá hắn cũng chỉ là muốn mà thôi, hắn càng để ý chính là Ngạo Hồn Thánh Châu. Không biết mãng yêu lớn lên dạng gì? Trầm Tường rất là hiếu kỳ, hắn cảm thấy hẳn là nửa người nửa xà đi, hồn yêu rõ ràng nhất đặc thù chính là thân thể nắm giữ nhất định thú hình bộ phận. Trầm Tường nằm nhoài cửa sổ, nhìn phía dưới cái kia mảnh mênh mông vô bờ hồn yêu thánh lâm, đầu óc tâm tư vạn ngàn, nghĩ sự tình các loại. Đột nhiên, một đạo sắc bén tiếng quát tháo từ cửa sổ bên trên truyền đến. Độc mãng yêu ở trên thuyền, Trầm Tường tại trong khoang thuyền, ở chính giữa tầng kia. Hắn nghe thấy âm thanh, lập tức từ cửa sổ bò đi ra ngoài, bò lên trên tầng cao nhất bong tàu, điều này có thể để hắn tiết kiệm thời gian. Các vị ta vậy thì hạ xuống đi, các người liên thủ đối phó mãng yêu, bắt mãng yêu, đại bàng tộc có trọng thưởng. Góc truyện audio.com, bầu trời phi hành chim đại bàng cũng kinh hoàng lên, này con đại bàng hình thể tuy rằng rất lớn, nhưng vẫn còn có chút sợ có chứa kịch độc mãng yêu, hơn nữa hắn hiện tại phi hành, nếu là xảy ra vấn đề gì, này thuyền người ngã xuống, chắc chắn sẽ bị thương, lại bị mãng yêu phóng thích độc khí, liền nguy hiểm. Trầm Tường đi tới sau khi, liền nhìn thấy mãng yêu cùng hắn suy đoán có chút không giống, hắn vốn cho là mãng yêu là thân rắn mặt người, nhưng cũng không phải. Mãng yêu là hình người, có hai chân hai tay, đầu người khá giống xà, có một ít vảy, miệng phun xà hạnh, phần eo nhưng là có một cái thật dài đuôi rắn, cũng không biết có ích lợi gì ra, mà trên hai tay đều là màu đen vảy rắn, cũng biết hắn là làm sao trà trộn vào đến, độc mãng yêu đặc thù vẫn tương đối rõ ràng. Mọi người căn bản không dám ra tay, đã sớm đoạt được rất xa, lo lắng sẽ trúng độc bởi vì trong truyền thuyết trúng độc độc mãng yêu độc nhẹ thì thịt trên người sẽ biến thành màu đen, sau đó từng khối rớt xuống, sẽ kéo dài thời gian rất lâu, so chết còn thống khổ. Nghiêm trọng sẽ hóa thành dòng máu đen, phi thường đáng sợ. Mọi người đều trốn đến trong khoang thuyền gian phòng, chỉ cần thuyền vừa chạm đất bọn họ liền có thể khiêu xong mà ra. Nắm lấy người này, để ta xem một chút có thể hay không nghiên cứu ra giải độc đan đến, bình thường xà độc đều có thể dùng độc rắn mở ra. Bạch U U nói, Bạch U U tỉ tỉ Bạch Tử Thiến nhưng là dùng độc hành ra, điểm ấy Trầm Tường phi thường rõ ràng, lúc trước hắn nhưng là cùng Bạch Tử Thiến tại Đỗ Tiểu Linh trong căn phòng nhỏ làm phi thường thân mật sự tình. Bạch U U nói vậy là nàng những năm gần đây, thường thường cùng với Bạch Tử Thiến, đối độc cũng có một chút tinh thông, huống chi Đỗ Tiểu Linh cùng Lữ Thấm Liên đều tại Bách Hoa thôn bên trong, nàng khẳng định học được một ít dùng độc cũng là người trong ma đạo cần nắm giữ, làm vì là tuyệt thế ma nữ, Bạch U U khẳng định nắm giữ một chút. Khỉ con môn, xem các ngươi, chim đại bàng đã hạ xuống, trên boong thuyền người và hồn yêu toàn bộ trốn đến trong thuyền, độc mãng yêu chỉ có một cái, hơn nữa mục tiêu của hắn hết sức rõ ràng, chính là bên trên phi hành chim đại bàng. Có người nói chim đại bàng là hồn yêu thánh lâm bên trong phi hành đến nhanh nhất loài chim hồn yêu, độc mãng yêu chào chim đại bàng, cũng là vì thuần phục đại bàng đến làm vật cưỡi, nếu như cưỡi lấy chim đại bàng đột nhiên để bọn họ mấy cái độc mãng lượng lớn hạ xuống một cái thành thị, hậu quả không dám tưởng tượng. Trầm tường tới thời điểm, liền triển khai phản sức mạnh ẩn thân, độc mãng yêu không nhìn thấy hắn, hắn nhìn thấy boong tàu không có ai sau khi, liền nhằm phía cái kia đại xích sắt. Đại xích sắt treo cự thuyền, bên trên buộc chặt chim đại bàng móng vuốt, độc mãng yêu muốn theo đại xích sắt bò đến chim đại bàng trên móng vuốt. Độc mãng tốc độ rất nhanh thế nhưng độc hầu tốc độ càng nhanh hơn, lặng yên không một tiếng động liền tới gần độc mãng yêu, soạt soạt soạt ghi nhớ, ba con độc hầu sáu con móng vuốt toàn bộ đâm thủng độc mãng trên người cứng ngắc vảy rắn, sau đó đem túy thần kỳ độc túi chứa chất độc bên trong độc lực toàn bộ truyền vào độc mãng yêu trong cơ thể. Độc hầu trong cơ thể có mấy cái túi chứa chất độc đều là các loại không giống độc, đây là Đỗ Tiểu Linh thành quả. Góc truyện audio.com Trầm tường lo lắng độc mãng yêu trong cơ thể có rất mạnh kháng độc lực lượng, vì lẽ đó hắn để độc hầu đem túy thần kỳ độc lực toàn bộ thả ra ngoài, ngược lại độc hầu nghỉ ngơi một quãng thời gian, liền có thể làm cho độc lực tại túi chứa chất độc bên trong tái sinh. Độc mãng yêu vạn vạn không nghĩ tới, hắn loại này dùng độc hồn yêu, lại bị dùng độc ám hại, hắn cảm nhận được toàn thân sức mạnh dần dần suy yếu, một luồng kỳ dị sức mạnh chính đang ăn mòn thân thể hắn sức mạnh, liền biết cái kia là một luồng rất kỳ dị độc lực, thậm chí ngay cả trên người hắn mạnh mẽ độc rắn đều bị cái kia cỗ độc lực yếu bớt rất nhiều. Vào đi, trầm tường lấy ra thiên sáng đỉnh lô che ở độc mãng yêu trên người, cất vào bên trong, sau đó trở lại bên trong phòng của mình. Cự thuyền đã rơi xuống đất, mọi người dồn dập khiêu xong mà ra. Lúc này đại bàng yêu căn dặn mọi người không muốn chạy loạn khắp nơi, muốn chia làm từng cái tiểu đội, phòng ngừa ở trong rừng rậm gặp phải nguy hiểm hồn yêu. Truyền cô tôi. Né, đại bàng yêu cẩn thận kiểm tra cự thuyền, phát hiện độc mãng yêu đã không gặp cũng không biết đi tới nơi nào thế nhưng độc mãng yêu là làm sao hỗn lên thuyền. Điều này làm cho đại bàng yêu không nghĩ ra. Trầm tường lúc này cùng mọi người ở phía dưới bên trong vùng rừng rậm, đồng thời quan sát thiên sáng đỉnh lô bên trong độc mãng yêu túy thần kỳ độc toàn diện áp chế độc rắn, độc mãng yêu lại như mềm mại run nằm tại thiên sáng đỉnh lô một cái đóng kín bên trong không gian. Cách chương.